Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 640, cằn cỗi cấp thấp thôn xóm. Nghe vậy, cái kia Trần Long khinh thường mà nói, chỉ bằng ngươi, của nó thật sự có tư cách này khinh thường, có lẽ Thanh Lâm thật sự muốn siêu việt nó ngày đó. Có thể nó sau lưng là cái gì? Cái kia là Trần Long nhất tộc. Toàn bộ long tộc, chính là yêu thú đỉnh phong, được xưng tụng là thần thú. Thanh Lâm có thể cùng mình chống lại, còn có thể cùng toàn bộ long tộc là địch phải không? Đó là chán sống vị rồi. Chỉ bằng ta, Thanh Lâm bình tĩnh nhẹ gật đầu. Ha ha ha, Trần Long chợt cười to bắt đầu. Tốt, ta đây tự đợi đến ngươi. Thấy vậy, Phách Thiên Chí Tôn có chút nhíu mày. Lại cũng không nói thêm gì. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Mặc dù Phách Thiên Chí Tôn rất cường, có thể đối mặt này long thân sau Trần Long nhất tộc, hắn cũng không thể nói cái gì. Về phần trừng phạt cái này Trần Long, Phách Thiên Chí Tôn còn không có tư cách kia. Trần Long nhất tộc chính là so Bạch Hổ nhất tộc còn muốn bao che khuyết điểm chủng tộc. Đã thành, Phách Thiên Chí Tôn phất phất tay, hướng Thanh Lâm nói, ta hôm nay tới đây, là trải qua Lâm tiền bối phân phó, đến đây đem ngươi tiếp dẫn đến đệ nhất châu chính giữa. Về phần khảo nghiệm cái gì, cũng không cần, đệ nhất châu, được nghe lời ấy, đám người lập tức một hồi tiếng động lớn xôn xao, bọn hắn xem như triệt để đã nhìn ra. Cái này Phách Thiên Chí Tôn tuy nói cùng Thanh Lâm bọn người không phải quá quen thuộc, nhưng Thanh Lâm tại Phách Thiên Chí Tôn phía trên, còn có càng mạnh hơn nữa bối cảnh A-Hát. Tiến vào đệ nhất châu, liền khảo nghiệm đều không cần rồi. Cái này nhiều lắm đại phân lượng. Nhưng Thanh Lâm lại là khẽ lắc đầu, đa tạ tiền bối yêu ái. Nhưng Thanh Mỗ tạm thời không muốn đi đệ nhất châu, mặc dù là đi, cũng muốn chính mình đi. Thanh Lâm trực tiếp cự tuyệt Phách Thiên Chí Tôn. Hắn cự tuyệt, lại một lần nữa lại để cho đám người nhấc lên tiếng động lớn xôn xao. Thằng này đầu óc không tốt có phải hay không? Cơ hội tốt như vậy đều không quý trọng. A-Hát, Phách Thiên Chí Tôn lông mi nhảy lên, lộ ra dáng tươi cười. Người bình thường muốn đi vào đệ nhất châu cùng đệ nhị châu, thế nhưng mà cực kỳ gian nan đó a, ngươi thật sự ý định bỏ qua lần này cơ hội? Thanh Lâm nhẹ nhàng gật đầu, cũng không nhiều lời. Tốt, Phách Thiên Chí Tôn nói, ta tự thích ngươi loại này có phách lực. Sao, ngươi, bất quá nếu là ngươi có thể bằng vào năng lực của mình tiến vào đệ nhị châu cùng đệ nhất châu, cũng tìm được cực kỳ phần thưởng cực lớn. Ai là đệ cửu châu tiếp dẫn ngươi? Phách Thiên Chí Tôn ánh mắt quét về phía đám người, lập tức có không ít người đi ra. Bọn hắn không muốn tiếp dẫn Thanh Lâm, nhưng cũng không dám cãi lời Phách Thiên Chí Tôn mệnh lệnh. Gặp những người này đi ra, Phách Thiên Chí Tôn hướng hắn một người trong nam tử nói, tựu ngươi rồi, lập tức tiếp dẫn Thanh Lâm tiến về trước đệ cửu châu, không được có bất luận cái gì chậm trễ. Vâng. Nam tử này không nói hai lời, hướng Phách Thiên Chí Tôn ôm quyền, rồi sau đó xuất ra một khối ngọc thạch. Hắn đem cái này ngọc thạch trực tiếp bóp nát, lập tức có một cái cổng truyền tống xuất hiện. Đây là tiến về trước đệ cửu châu cổng truyền tống. Tiến vào đệ cửu châu về sau, hội lập tức đem bọn người phân phối đến một cái cấp thấp thôn xóm chính giữa. Nam tử nói. Thanh Lâm hướng Phách Thiên Chí Tôn ôm quyền, rồi sau đó cùng Thanh Ngưng bọn người, trực tiếp bước chân vào truyền tống trận chính giữa. Nhìn qua Thanh Lâm rời đi, Phách Thiên Chí Tôn ánh mắt nheo lại, lẩm bẩm nói, có ý tứ, người này tâm tính quyết đoán, thủ đoạn tàn nhẫn, không hổ là có thể bị Cuồng Linh Chí Tôn thu làm đệ tử chi nhân. Chấm chấm. Thanh Lâm bọn người cơ hồ là tại tiến vào truyền tống trận nháy mắt, liền lại đi ra, cái kia tiếp dẫn chỗ cùng đệ cửu châu khoảng cách cũng không phải quá xa. mà lại là truyền tống trận, tự nhiên sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian. Cái này là cấp thấp thôn xóm. Nhìn qua bốn phía một mảnh kia cằn cỗi hoàn cảnh, Yêu Thiên cười khổ nói, thật đúng là không có uổng phí mù cấp thấp thôn xóm bốn chữ này. Xem cái này nghèo khó bộ dáng, thật sự là, câu nói kế tiếp Yêu Thiên không có nói ra, bởi vì hắn thật sự tìm không ra ngôn ngữ để hình dung loại này cằn cỗi địa phương. Quý Uyển Linh bàn tay như ngọc trắng nhẹ nhàng vung lên, môi anh đào khẽ mở, nói, linh khí cực kỳ nồng đậm, so một cấp bản đồ mạnh quá nhiều, có thể tinh lực, cơ hồ không có, đại đế cảnh, tựu là dựa vào tinh lực tu luyện, một cấp bản đồ đại đế cảnh sở dĩ hội tiến về trước cấp 2 bản đồ, chính là vì tinh lực, trước khi cái kia bành cảnh mặc dù nói qua, cấp thấp thôn xóm tinh lực phi thường mỏng manh. Nhưng ai cũng thật không ngờ, hội mỏng manh đến loại trình độ này, sớm biết như thế, chúng ta còn không bằng cùng cái kia Phách Thiên Chí Tôn đi một cấp bản đồ. Thanh Ngưng nhếch miệng, thầm nói, nếu là đem tại đây tinh lực so sánh Đông Thắng Tinh Thượng Linh Khí. Loại này mỏng manh trình độ, chỉ sợ liền Đông Thắng Tinh Thượng Bắc Hoang cảnh vực đều không so được. Thanh Lâm nhìn Thanh, Ngưng một mắt. Nói, Thương Hàn Thần Quốc, tại đệ cửu châu chính giữa, Thanh Ngưng sững sờ, thấp giọng nói, phụ thân, ta sai rồi, Thanh Ngưng lòng dạ biết rõ, Thanh Lâm sở dĩ hội tiến về trước cấp 2 bản đồ. Có một nguyên nhân là vì tu luyện, nhưng là trọng yếu hơn nguyên nhân, là vì tìm được tỷ tỷ, Thanh Thiền, cũng là Thanh Ngưng cô, mà Thanh Ngưng... rất có thể ngay tại Thương Hàn Thần Quốc chính giữa, mà Thương Hàn Thần Quốc lại đang đệ cửu châu chính giữa. Lúc trước Đông Thắng Tinh Thượng tiếp dẫn người là cho cấp 2 bản đồ thế lực phân bố đồ, có thể Thanh Ngưng không có nhìn kỹ, bằng không mà nói nàng cũng sẽ không nói ra vừa rồi cái loại này lời nói. Tìm được Thanh Thiền, đây mới là Thanh Lâm cự tuyệt Bá Thiên Chí Tôn nguyên nhân chủ yếu. Trước nhìn chung quanh một chút tình huống a, Thanh Lâm nói, đây thật là một cái thôn xóm, bất quá diện tích nếu so với Đông Thắng Tinh thôn xóm lớn hơn rất nhiều, ước chừng mấy chục lần tả hữu. Bốn phía có một chút phòng ốc, nhưng những này phòng ốc đều là cỏ tranh phòng, hơn nữa một mắt nhìn đi, những này cỏ tranh phòng số lượng chỉ có 100, là suốt 100. Không nhiều không ít, toàn bộ thôn xóm chiếm diện tích có ngàn dặm tả hữu, nhưng lại chỉ có 100 cỏ tranh phòng, ngoại trừ cỏ tranh phòng bên ngoài, bốn phía trên mặt đất, còn có vô số động đất, những này động đất so với cỏ tranh phòng số lượng nhiều quá nhiều. Cơ hồ khắp nơi đều có, thỉnh thoảng khả dĩ chứng kiến nguyên một đám bóng người từ nơi này chút ít động đất chính giữa đi ra. Tựu như cùng là tại Đông Thắng Tinh phía trên động phủ đồng dạng. Chỉ là tại đây không có núi, cho nên chỉ có thể đào móc động đất. Cái này, quá khẩn cỗi đi à. Yêu Thiên trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Hắn rốt cục xem như biết nói. Cái gì gọi là, ninh làm đầu gà, không làm phượng vĩ. Tại một cấp bản đồ chính giữa thời điểm, dùng nhóm người mình tu vi. Mặc kệ ở nơi nào, đều tuyệt đối có thể có được cung điện, trải qua phảng phất đế vương sinh hoạt, có thể ở chỗ này. Vậy mà chỉ có cỏ tranh phòng, loại này khác biệt, thật sự là làm cho người có chút khó có thể tiếp nhận. Hơn nữa nhìn những cái kia động đất, đây rốt cuộc là chút gì đó này nó, chẳng lẽ còn là con chuột hay sao? Ở tại trong động đất, cái này một cái chớp mắt. Yêu Thiên thật sự có loại muốn trở lại một cấp bản đồ chính giữa xúc động. Loại này cằn cỗi, chỉ là đối với cấp 2 bản đồ mà nói. Thanh Lâm đi tới một chỗ cỏ tranh phòng trước khi, thoáng cảm thụ một chút. Nói, tuy nói đây là cỏ tranh phòng, nhưng cỏ này phòng, lại toàn bộ đều là dùng tại Đông Thắng Tinh lên. Có thể nói chân quý linh vật chỗ tạo thành, Nếu đem như vậy một cái cỏ tranh phòng, cầm, bắt được Đông Thắng Tinh lên, đủ để đổi lấy mấy trăm tòa, mấy ngàn tòa cực lớn cung điện, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.